sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo cáo kết thúc, Thượng Vũ Phi và Mục Tư Hàn lập tức đứng dậy. Trưởng quan thấy vậy, quát, làm gì đấy, ngồi xuống. Chuyện này không cần các cậu thực tập sinh nhúng tay. Ngoan ngoãn ở yên đây. Thượng Vũ Phi hoàn toàn phớt lờ, tiếp tục đi về phía khoang sau. Mục Tư Hàn thì dừng lại, quay đầu nhìn anh ta, nhưng không lập tức về chỗ. Trưởng quan thấy gọi không được người kia, liền ra hiệu cho hai quân nhân tiến lên ngăn cản. Chúng tôi sẽ xử lý chuyện này. Thực tập sinh về chỗ đi. Thượng Vũ Phi nhìn họ, tỏ vẻ khó chịu, tránh ra. Dù không phải không đánh lại, nhưng đối phương dù sao cũng là quân nhân, không thể tùy tiện ra tay như bình thường. Chúng tôi ưu tiên đảm bảo an toàn cho các cậu. Một quân nhân nói, chúng tôi sẽ đi điều tra khoang sau. Thay vì phí lời ở đây, chi bằng mau chóng qua đó. Tư Không Hình cười nhìn vị trưởng quan kia. Anh nói phải không? Thiếu tá Tiết, người đàn ông được gọi là thiếu tá nhíu mày. Từ lúc gặp mặt, anh ta chưa từng giới thiệu bản thân. Nhưng người này không chỉ biết cấp bậc của anh ta, mà còn biết cả họ. Tuy nhiên, anh ta không biểu lộ điều đó ra ngoài, mà ra hiệu cho hai người đang chắn trước Thượng Vũ Phi. Cùng lúc đó, ở khoang sau, có lẽ vì người bên trong bị chặn ở cửa, cửa khoang sau bị kẹt, không mở ra được, thử không được, Bạch Việt lùi lại vài bước, xoay người đá mạnh vào cửa. Cửa khoang sau làm bằng vật liệu đặc biệt, rất chắc chắn, bề ngoài không thấy vết hư hại. Khi cậu định thử lại lần nữa, thì nghe thấy tiếng đập cửa từ bên trong, tiếp theo là tiếng súng nổ, bắn thẳng vào cửa, tạo thành một vết lõm. Bạch Việt nhìn vết lõm, thử kéo cửa lần nữa. Có lẽ vì người bên trong di chuyển vị trí, lần này cửa mở ra dễ dàng hơn. Bước vào, cậu thấy hai người đang lăn lộn trên sàn. Quân nhân đang giằng co với tên gián điệp tỉnh táo. Vũ khí rơi xuống góc phòng trong lúc giằng co. Quân nhân thậm chí bị lép vế, bị tên gián điệp đè chặt xuống. Tên kia bóp cổ quân nhân, sức lực rất lớn, như muốn trút hết những bực dọc trong thời gian qua. Bạch Việt nhanh chóng tiến lên, nhặt khẩu súng trường trên sàn, đồng thời đá văng tên gián điệp. Họng súng lập tức chĩa vào hắn. Đứng im, tên gián điệp hơi khựng lại. Quân nhân được cứu, cuối cùng cũng thở được, không ngừng ho khan. Nếu là người bình thường, bị súng chĩa vào, chắc chắn sẽ đầu hàng ngay. Nhưng tên này dù nghe thấy mệnh lệnh giơ tay lên của Bạch Việt, vẫn không nhúc nhích, ngược lại, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này, Bạch Việt mới nhìn rõ mặt hắn. Cậu phát hiện, người này chính là thầy Tống. Không hiểu sao, gân xanh trên mặt hắn nổi lên, đáy mắt đỏ ngầu, da mặt hắn như có thứ gì đó đang bò, liên tục phồng lên rồi lõm xuống. Lúc ở trong ngục, thầy Tống tuy gầy gò, nhưng vẫn còn hình dáng con người. Còn bây giờ, hắn như phát điên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, thầy Tống hét lớn, lao tới tấn công. Hắn hoàn toàn không sợ họng súng. Bạch Việt hoàn hồn, không do dự, bắn thẳng vào chân hắn. Tên kia như không cảm thấy đau đớn, không hề né tránh, chỉ là tốc độ chậm lại một chút. Bạch Việt đá mạnh vào bụng hắn, hất văng hắn ra xa. Hắn đập vào tường sau, ngã xuống. Bạch Việt nói với quân nhân bên cạnh, anh còn cử động được không? Chúng ta phải trói hắn lại. Quân nhân cuối cùng cũng hoàn hồn, chậm rãi đứng dậy, cầm dây trói. Bạch Việt thu hồi tầm mắt, cẩn thận tiến đến gần tên gián điệp. Hắn vẫn nằm im, như đã bất tỉnh. Nhưng Bạch Việt không hề lơi lỏng cảnh giác, đưa tay ra thử. Ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào người hắn, thầy Tống đột nhiên bật dậy, lao tới tấn công. Bạch Việt đã chuẩn bị sẵn sàng, dùng khuỷu tay đỡ đòn tấn công. Lúc này, cửa vang lên tiếng động lớn. Cậu quay đầu lại, thấy quân nhân kia lại đóng cửa. dùng dây chói cố định chặt chẽ chỗ cửa. Bạch Việt do dự, trong lúc cậu mất tập trung, cậu bị kẻ địch chớp lấy sơ hở, tóm lấy vai, đập mạnh xuống đất. Có lẽ vì không tìm được chỗ bám khác, thầy Tống há miệng định cắn cậu. Bạch Việt túm tóc hắn, không cho hắn đến gần. Quân nhân ở cửa tiến lại gần, giật lấy khẩu súng trường trong tay Bạch Việt. Họng súng không chĩa vào tên gián điệp, mà chĩa thẳng vào trán Bạch Việt. Người này, chẳng lẽ cũng là gián điệp của liên bang? Dù lúc nãy nói chuyện, cậu không hề phát hiện điểm gì khả nghi. Tên này phối hợp với thầy Tống là để dụ cậu đến đây di ba tê chết sao? Bạch Việt, tiếng Thượng Vũ Phi vang lên từ bên ngoài cánh cửa dày nặng. Cùng lúc đó là tiếng đá cửa, nhưng giống như lúc nãy, cửa quá chắc chắn, không hề bị hư hại. Cánh cửa này rõ ràng là để nhốt kẻ địch, không ngờ cuối cùng lại nhốt chính mình. Bạch Việt nằm trên sàn, nhìn họng súng đen ngòm, rồi nhìn khuôn mặt quân nhân kia. Hắn ta mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh băng, da mặt hắn như có thứ gì đó thỉnh thoảng phồng lên rồi lõm xuống. Bạch Việt như nhận ra điều gì, khẽ nhíu mày, cậu nắm chặt tay, giật tóc thầy Tống, đập mạnh xuống đất, rồi cậu bật dậy, nhìn thẳng vào họng súng. Quân nhân không ngờ cậu còn sức phản kháng, định bóp cò. Trong chớp mắt, hắn cảm thấy toàn thân như đóng băng, máu ngừng chảy, cơ thể như tượng băng. Một chiếc búa lớn đập xuống, nghiền nát thân thể hắn. Trong đôi mắt vô hồn của hắn, phản chiếu hình ảnh chàng trai trẻ trước mặt. Cậu ta đứng dậy, tiến lên, dễ dàng rút vũ khí khỏi tay hắn. Tin, tin tức tố, đôi mắt quân nhân truyền lại thông tin cuối cùng, mang theo chút khát khao khó hiểu. Rồi hắn nhắm mắt, ngã ngửa ra sau, cánh cửa cuối cùng cũng bị đá văng, đổ ầm vào trong. Thượng Vũ Phi vừa bước vào, đã ngửi thấy mùi tin tức tố nhàn nhạt trong không khí. Bạch Việt đứng cạnh cửa, tóc tai bù xù, trong phòng còn có những người khác nằm la liệt. Thượng Vũ Phi không thèm nhìn những người đó, tiến lên nắm lấy tay Bạch Việt. Em không sao chứ? Giọng nói anh có chút lo lắng. Bạch Việt trấn an anh bằng một nụ cười. Em không sao. Lúc này, những người khác cũng đuổi đến. Thiếu tá Tiết chắp tay sau lưng bước vào phòng, nhìn lướt qua hai người nằm trên sàn, rồi dừng lại trên người Bạch Việt, bình tĩnh nhìn một lúc. Bạch Việt nhìn lại, thiếu tá Tiết thu hồi tầm mắt. Xử lý chỗ này đi. Hai cậu, đi theo tôi. Việc xử lý hiện trường được giao cho những quân nhân khác. Bạch Việt không lập tức đi, nhìn người đàn ông, thưa trưởng quan, trong số thuộc hạ của anh, có gián điệp của liên bang không? Thiếu tá Tiết nhíu mày, ý cậu là gì? Ngoài tên gián điệp kia, người quân nhân kia cũng tấn công tôi. Bạch Việt kể lại những gì vừa xảy ra. Thiếu tá Tiết im lặng, những người khác thì tỏ vẻ không tin. Sao anh ta lại tấn công cậu? Chuyện nhỏ này, kiểm tra camera là rõ ngay mà. Giọng Tư Không Hình vang lên từ bên ngoài đám đông. Mọi người quay đầu lại, thấy hai thực tập sinh còn lại cũng đến. Thấy vậy, thiếu tá Tiết tỏ vẻ khó chịu. Tôi bảo các cậu ở yên đó mà. Tư Không Hình cười nói. Đồng đội gặp nguy hiểm, sao chúng tôi ngồi yên được? Anh ta nhướng mày. Mong các anh kiểm tra kỹ camera, nếu đến cả khu Hoàng Hậu cũng có gián điệp, tôi thấy danh tiếng quân khu của các anh cũng chỉ là hư danh. Thiếu tá Tiết nghiến răng, kiểm tra camera, hình ảnh ghi lại rõ ràng, sau khi Bạch Việt cứu quân nhân và khống chế kẻ địch. Người được cứu không những không giúp đỡ Bạch Việt, mà còn tấn công anh ta, hành động này quá kỳ lạ. Mọi người đều không hiểu, ngoài việc giải thích đây là âm mưu của gián điệp liên bang, dường như không còn lý do nào khác, chỉ là tên này lộ thân phận chỉ để giết một thực tập sinh sao. Động cơ thật khó hiểu, nhưng dù sao, bằng chứng rõ ràng trước mắt, các quân nhân khác tuy bất ngờ, nhưng cũng chỉ có thể làm theo quy định, họ nhốt tên đồng đội phạm tội và tên gián điệp kia vào khoang sau. Để đề phòng bất trắc, lần này ngoài phòng điều khiển, họ còn cử người canh gác khoang sau, tránh để xảy ra chuyện. Bạch Việt nhìn tên quân nhân bị đánh ngất xỉu, khi mọi người định trói hắn lại, cậu nói, khoan đã, mọi người nhìn lại. Bạch Việt ngồi xuống cạnh quân nhân, ngắm nhìn khuôn mặt hắn. Hắn nhắm nghiền mắt, đang bất tỉnh, vết phồng kỳ lạ lúc nãy đã biến mất. Mí mắt hắn khẽ động đầy. Bạch Việt đưa tay vén mí mắt hắn lên. Không biết có phải ảo giác không? Trong khoảnh khắc đó, anh ta như thấy một sợi chỉ trắng mỏng lướt qua tròng trắng mắt. Cậu định quan sát kỹ hơn, thì nghe thấy giọng thiếu tá Tiết từ phía sau. Tân binh, còn lề mề gì nữa? Để họ xử lý thế này, các cậu về khoang giữa ngay. Trên người quân nhân ngất xỉu không còn dấu hiệu gì bất thường. Bạch Việt thu tay lại, mí mắt hắn khép lại. Các quân nhân khác không tỏ vẻ gì khác lạ. Chẳng lẽ lúc nãy cậu nhìn nhầm? Cậu đứng dậy, vị quan kia rõ ràng đang khó chịu. Cậu cười, xin lỗi trưởng quan, chúng tôi về ngay. Trở lại khoang giữa, vì hành động không nghe lệnh vừa rồi, bốn người tạm thời bị tước quyền giám sát. Cho đến khi đến tinh cầu hoàng hậu, họ phải ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ. Tư Không Hình không quan tâm lắm, coi như được rảnh rỗi. Mục Tư Hàn im lặng, Thượng Vũ Phi hoàn toàn không để vị quan kia vào mắt. Sau khi ông ta rời khỏi khoang giữa, anh hỏi Bạch Việt, lúc nãy em thấy gì? Sợi chỉ trắng, Bạch Việt trả lời, cậu dừng lại rồi nói, em không chắc lắm, màu sắc của nó gần giống tròng trắng mắt, tốc độ di chuyển cũng rất nhanh, quả thực có thể nhìn nhầm, nhưng trạng thái của hai người kia lúc tấn công rất kỳ lạ. Như thể bị ai đó điều khiển vậy, nhưng suy đoán này chỉ dựa trên trực giác, không có bằng chứng rõ ràng, chẳng lẽ thuốc an thần có vấn đề? Nghe vậy, Tư Không Hình phủ nhận, không thể nào, thuốc an thần đó do ám kỳ chuẩn bị, chỉ có tác dụng gây mê. Nếu ám kỳ của các cậu có vấn đề thì sao? Tư Không Hình nhìn người nói, cậu ta khoanh tay ngồi trên ghế, cười như không cười nhìn cậu. Vị trưởng quan kia, Thượng Vũ Phi nhướng mày, hoàn toàn chưa giới thiệu bản thân, sao cậu biết tên và chức vụ của ông ta? Hai người nhìn nhau một lúc, Tư Không Hình chỉ vào mình, hỏi, cậu đang nghi ngờ tôi sao? Thượng Vũ Phi, ngoài tôi và Bạch Việt, tất cả các cậu đều rất khả nghi. Đồng ý, Mục Tư Hàn lạnh lùng nói, cậu có thể giải thích lý do cậu biết người đó không? Hai ánh mắt nghi ngờ dồn về phía Tư Không Hình. Tư Không Hình cầu cứu nhìn Bạch Việt, chúng ta chỉ gặp nhau một lần thôi mà. Cậu cũng nghi ngờ tôi sao? Bạch Việt vừa rời khỏi phòng điều khiển, không rõ cuộc trò chuyện của ba người. Cậu nhận được ánh mắt của Tư Không Hình, nghĩ ngợi rồi nói, cách nhanh nhất để xóa tan nghi ngờ là thành thật. Nghe vậy, Tư Không Hình bất lực giơ tay lên. Được rồi, tôi biết rồi, lý do rất đơn giản. Cậu ta biết thiếu tá Tiết chỉ vì hai người từng gặp nhau. Cha mẹ tôi đều là quân nhân. Thiếu tá Tiết từng đến nhà tôi. Tư Không Hình nhún vai, nhưng có vẻ ông ta không nhớ tôi. Hơi thất vọng, Bạch Việt, vậy, ông ta là bạn của cha mẹ cậu? Không, Tư Không Hình cười, là quan hệ cấp trên cấp dưới. Cha mẹ Tư Không Hình là cấp dưới của thiếu tá Tiết. Không, nếu vậy, thái độ của ông ta có vẻ quá thân mật. Bạch Việt nhớ lại lời tên quân nhân kia nói, hỏi, Tư Không Thượng Tướng, người đứng đầu quân khu Hoàng Hậu là một thượng tướng. Tư Không Hình nhìn lại, tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. Cậu biết sao? Bạch Việt cười, nghe nói thôi. Đúng vậy, cha tôi coi như là ông trùm quân khu Hoàng Hậu. Tư Không Hình nói, tôi chưa nói, sợ các cậu áp lực. Thượng Vũ Phi như không chịu nổi. Ba cậu là thượng tướng thì liên quan gì đến cậu? Sau khi biết sự thật không như mình nghĩ, Mục Tư Hàn mất hứng thú nhìn đi chỗ khác. Bạch Việt gật đầu, giỏi thật, nhưng cả hai đều không tỏ vẻ ngưỡng mộ như Tư Không Hình tưởng tượng. Theo kinh nghiệm của cậu ta, sau khi cậu ta nói ra thân phận của cha mình, hầu như mọi người đều thay đổi thái độ, dù coi trọng hay khinh thường, họ đều bắt đầu nịnh nọt. Siêu nhàm chán, Tư Không Hình vui mừng. Tốt lắm, các cậu tốt lắm, lần này đến đây quả không sai. Tôi bắt đầu mong chờ khóa huấn luyện rồi. Tuy trên đường có xảy ra chuyện, nhưng sau đó không có tình huống tương tự. Vài giờ sau, quân thuyền hạ cánh thành công xuống tinh cầu Hoàng hậu. Hoàng hậu tinh là một trong những hành tinh phát triển nhất đế quốc. Quả không hổ danh, so với Lạc Thành xa xôi và tinh cầu Lia Lạc Hậu. Nơi này quả thực như một thế giới khác. Các tòa nhà cao tầng san sát, đường dây trên không đan xen, thỉnh thoảng có thể thấy xe bay lướt qua giữa các tòa nhà. Màn hình quảng cáo sống động như thật, phát đi phát lại giọng nói và hình ảnh của các ngôi sao thần tượng. Như ở ngay trước mắt, người đi đường ăn mặc thời trang, vội vã qua lại, cả thành phố tràn ngập không khí phồn hoa và bận rộn. Tất cả đều hướng đến sự thịnh vượng, mọi người ngồi trên xe bay quân sự kín mít, điều này rất hiếm thấy đối với cư dân Hoàng hậu tinh. Khi thấy xe quân sự bay qua đầu, họ dừng lại, chỉ trỏ, quân khu nằm ở ngoại ô thủ đô Hoàng hậu tinh. Rộng lớn và được canh phòng nghiêm ngặt. Sau khi xe bay quân sự đến, lính gác kiểm tra tất cả mọi người trên xe. Sau khi xác nhận không có người khả nghi trà trộn, họ mới mở cửa. Thiếu tá Tiết bận xử lý tên gián điệp. Đến nơi, ông ta giao 4 thực tập sinh cho một sĩ quan khác. Xe bay cuốn bụi bay đi. Nơi này có lẽ là khu nghỉ ngơi sâu trong quân khu. Các ký túc xá quân sự lớn nhỏ xếp hàng ngay ngắn. Vì vẫn còn ban ngày, ngoài lính tuần tra, hầu như không thấy ai khác. Rất vắng vẻ, các cậu là thực tập sinh lần này sao? Lúc này, một giọng nam vang lên từ phía sau. Bạch Việt quay đầu lại, thấy một alpha tóc xoăn. Mặt anh ta có tàn nhang, ống quần một bên sắn lên, một bên thả xuống. Trông có vẻ cà lơ phất phơ. Trong quân đội cũng có loại người này sao? Bạch Việt thầm nghĩ. Vị quan kia nhìn từng người. Các cậu có phải đi nhầm chỗ không? Đáng lẽ phải đến buổi tuyển chọn thần tượng chứ không phải quân khu chúng tôi. Dám đến cái nơi như quân khu Hoàng hậu. Gan thật. Vừa dứt lời, anh ta thấy một bóng đen lao tới. Anh ta theo phản xạ đưa tay lên đỡ. Cánh tay đau nhói. Anh ta nhìn kỹ, hóa ra là một chiếc vali. Trưởng quan, Thượng Vũ Phi đút tay vào túi quần. Sợ chết không? Hay thử ngay bây giờ? Anh nheo mắt, giết người chắc cũng không sao đâu nhỉ. Tên có tàn nhang bị sát khí trong mắt thanh niên tóc đen làm choáng váng. Đứng ngây ra tại chỗ, Tư Không Hình không nhịn được cười phá lên. Tên có tàn nhang lúc này mới hoàn hồn. Định nói gì đó, nhưng anh ta thấy chàng trai tóc xám ở giữa đã bước tới. Nhặt chiếc vali dưới chân lên, cậu mỉm cười, trưởng quan, dẫn chúng tôi đi cất hành lý trước đi. Hoàn toàn chặn họng đối phương, tên có tàn nhang im lặng một lúc rồi quay người bước đi. Đi theo tôi, lần này anh ta đến đây là để dẫn tân binh đi làm thủ tục hậu cần. Mọi người đi qua những dãy nhà. Cửa tất cả các ký túc xá đều mở toang, bên trong gọn gàng ngăn nắp. Phòng tuy không lớn, nhưng mỗi phòng chỉ có 2 giường. Môi trường rất thoải mái. Mỗi ngày 5 giờ sáng dậy, 10 giờ tối tắt đèn, ban đêm thay phiên canh gác. Những lúc khác, các cậu sẽ cùng tân binh khác huấn luyện. Tuy các cậu chỉ là thực tập sinh, nhưng đừng hòng chúng tôi nương tay. Trưởng quan, Tư Không Hình nói, anh chỉ là lính hậu cần thôi mà, đâu phải người huấn luyện chúng tôi. Tên có tàn nhang dừng bước, vẻ mặt như kiều, sao cậu biết, quân phục, Tư Không Hình chỉ vào phù hiệu trên người anh ta. Tôi biết chút ít, tên có tàn nhang câm nín. Anh ta tiếp tục giới thiệu, ký túc xá của quân nhân chính thức là 2 người một phòng. Còn các cậu, Không thành vấn đề. Tư Không Hình giơ tay lên. Khỏi lo, tôi ở cùng Bạch Việt hoặc Tiểu Mục cũng được. Mục Tư Hàn lạnh lùng. Không cần, bị từ chối thẳng thừng. Tư Không Hình không nản lòng. Vậy tôi ở cùng Bạch Việt. Không được, nói nhảm gì vậy? Hai giọng nói khác nhau cùng vang lên. Thượng Vũ Phi và Mục Tư Hàn nhìn nhau, cùng thấy sự bài xích trong mắt đối phương. Mục Tư Hàn quay đi trước. Tôi và Bạch Việt luôn là bạn cùng phòng. Hà, Thượng Vũ Phi nhớn mày. Tôi làm bạn cùng phòng với em ấy lâu hơn cậu nhiều. Tư Không Hình nhìn qua lại giữa hai người. Cuối cùng anh ta nhìn Bạch Việt. Nếu chúng ta đều muốn ở cùng Bạch Việt, để cậu ấy chọn đi. Anh ta cười hỏi, Bạch Việt, cậu muốn ở cùng ai? Bạch Việt nhìn qua ba người, rồi khẽ thở dài, tôi nghĩ chuyện này nên được sắp xếp trước rồi chứ. Tư Không Hình nói, không sao, có thể tự do điều chỉnh. Không điều chỉnh được, giọng tên có tàn nhang vang lên từ phía trước. Có lẽ vì bị mấy người mới đến phớt lờ, giọng anh ta có chút khó chịu. Các cậu không phải quân nhân chính thức, phải tiết kiệm chi phí. Anh ta dẫn mọi người đến trước một căn phòng, đẩy mạnh cửa vào. Đây mới là chỗ ở của các cậu. Trong căn phòng nhỏ hẹp, bốn chiếc giường ngủ được nhồi nhét vào. Bạch Việt nghiêng đầu, Thượng Vũ Phi nhướn mày. Tư Không Hình kêu, hoa, Mục Tư Hàn im lặng. Tên có tàn nhang quay đầu lại, nhếch mép cười. Thời gian thực tập là 2 tuần. Trong 14 ngày này, các cậu hãy ở chung vui vẻ nhé. Cách chương.